Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 931, hy vọng tẩy não thuật. 6.400 chữ, mênh mông đa nguyên trong tinh hà, nào đó chưa đặt tên tinh hà, dị giới thâm uyên, dị giới tinh hà thâm uyên, cùng thất lạc tinh hà thâm uyên cùng so sánh, trên bản chất tịnh không gì đó khác biệt. Đều là tử vong thế giới bị phân giải, tiến tới trọng sinh trở về quá trình. Tương tự một màn phát sinh ở bất luận cái gì một cái thế giới trong tinh hà. Không có cho dù là một cái ngoại lệ, chỉ là dị giới tinh hà lẫn nhau so sánh lên thất lạc tinh hà thâm uyên so ra. Nó càng thêm trống trải, suy yếu, không có nhiều như vậy tại thời kỳ toàn thịnh liền bị phá hủy thế giới. Cũng không có nhiều như vậy hắc ám hỗn độn ẩn núp. Nếu như nói, thất lạc tinh hà kia bị đại lượng tà thần xác chết ô nhiễm thâm uyên. Tại đản sinh ban đầu liền thiên hướng về bị hủy diệt, sau đó ngoan lệ hung tuyệt. Tràn ngập không thể ức chế phẫn nộ cùng bi ai. Như vậy nơi này thâm uyên, lại là nghiêng về suy vong sau đó mục nát đọa lạc. Đấu trí cùng tinh thần đều bị làm hao mòn hầu như không còn, không quan trọng. Nhưng là, cho dù là mục nát mà đọa lạc đại địa, tràn đầy lâm chung dáng vẻ già nua tĩnh mịch thâm uyên. Lại như cũ có sinh mệnh, ngoan cường sinh tồn, dị giới tinh hà, thâm uyên thứ 323 tầng, cự hài thâm uyên, cự hài thâm uyên nguyên hình thế giới, vận mệnh long đong mà ly kỳ. Lúc đầu, nó là một cái rất có nổi danh trung đẳng siêu phàm thế giới. Nội bộ không gian bán kính ước là 6 vạn cây số. Không coi là nhỏ, nhưng cũng không tính được lớn. Toàn bộ thế giới từ 42 nhanh cỡ lớn đất liền cùng với nhìn một cái vô tận siêu cấp đại hải tạo thành, hắn nội bộ dựng dục mấy trăm loại khác biệt trí tuệ sinh mệnh. Văn minh ở giữa trao đổi lẫn nhau cọ sát, đã tiến vào thời đại đại hàng hải. Phần đông quốc độ cùng chủng tộc ở giữa thường xuyên khởi xướng mậu dịch cùng chiến tranh. Coi là một cái tương đương địa phương náo nhiệt, nhưng là dạng này tốt thời gian tịnh không có tiếp tục bao lâu một lần không biết nguyên nhân gì. Đại tai nạn hàng lâm cái này thế giới, đến mức đại lục chìm trong. Vượt qua mấy ngàn mét siêu cấp biển động quét sạch toàn thế giới. Mãnh liệt năng lượng ba động thậm chí đánh nát cái này tinh cầu vỏ quả đất lòng đất. Khiến bằng phẳng trời tròn đất vuông đại lục đứt gãy thành bốn mảnh. Tự nhiên, còn lâu mới có được tới hư không văn minh trình độ thế giới bên trong không tồn tại có thể may mắn. Tồn tại chủng tộc. Cũng chỉ có giải rác mấy vị có thể tiến vào hư không đơn thể siêu phàm cường giả ở thế giới hủy diệt. Phía trước miễn cưỡng đi đến thế giới khác, sống tiếp được, nếu như vẻn vẹn như thế. Như vậy cự hài thâm uyên lai lịch cũng không hiếm lạ. Vô luận là tà thần thiên tai hàng lâm, siêu cấp văn minh nhàm chán lúc phát xạ một phát chủ hạm chủ pháo. Hoặc là cái nào đó đi qua siêu phàm cường giả. Hư không to lớn thú vật đánh nhất quyền, đều có thể tạo thành dạng này hủy diệt. Đa nguyệt trong vũ trụ chính là không bao giờ thiếu nhàm chán tâm trí. Nhưng cự hài thâm uyên kinh lịch, so bất luận kẻ nào đều hiếm lạ. Thời trước rời khỏi mẫu thế giới siêu phàm cường giả bên trong. Có một vị thông tục trên ý nghĩa tự nhiên chi lực người sử dụng. Cũng tức là cái gọi là Druid. Hắn động vật đồng bạn, là một cái có 6 cái chân thần lằn, mấy ngàn năm đi qua, mất đi cố hương Druid không biết ở nơi nào chết đi. Mà cái kia chỉ có lấy 6 cái chân thần lằn, lại hóa thân vì đủ để thôn phệ tinh thần hư không long. Về tới đã hóa thành thâm uyên cố hương, hư không long thâm thụ trọng thương. Trưởng thành đến tình trạng như thế hắn đã sớm thu được viễn siêu tầm thường trí tuệ của nhân loại. Cùng với viễn siêu phổ thông truyền kỳ lực lượng, hắn tựa hồ là cùng cái nào đó tồn tại cường đại chiến đấu qua. Thắng rất khốc liệt, biết mình khả năng chống đỡ không nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Hư Không Long trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, đó chính là kéo lấy Lão Đức Duy cùng chính mình hài cốt trở lại cố hương. Hắn làm được, sắp chết Hư Không Long về tới cố hương, mà sớm đã chết đi thế giới bình yên tiếp nhận vị này kẻ lãng tử. Tại cơ hồ hóa thành đất cát cùng cho bụi thế giới bên trong, to lớn thú vật bình yên nhắm mắt lại. Thế là, vô tận năng lượng sinh mệnh, khôi phục cái này thế giới. Sơn Phong là hắn hài cốt, đại địa là hắn huyết nhục, hắn ngũ tạng lục phủ cùng với năng lượng lô tâm hóa thành tinh thần cùng địa hòa trọng khải cái này. Thế giới hỏa diễm, bàng bạc linh hồn tái tạo sớm đã khô cạn hồn chi luân hồi. To lớn thú vật tử vong đổi lấy cố hương trọng sinh. Có mới sinh mệnh theo to lớn thú vật huyết bên trong sinh ra. Bọn hắn trên thế giới này lại sáng tạo ra một cái văn minh. Phồn vinh lại hưng thịnh, nhưng thời gian là vô tình nhất trọng sinh thế giới cũng sẽ nghênh đón hủy diệt. Đây là không thể tránh né sự tình. Tại ba độ biến mất lại xuất hiện mặt trời một lần cuối cùng sau khi lửa tắt. Cái này lặp lại mấy lần tử vong cùng trọng sinh thế giới cùng văn minh. Cuối cùng vẫn triệt để tiến vào trong vực sâu, ngã vào vĩnh hằng hoàng hôn. Tên của hắn chính là Cự Hài Thâm Uyên, ác ma, mất đi hỏa diễm, mất đi luân hồi, mất đi văn minh cùng cố hương. Chỉ có thể ở tử vong thế giới bên trong kéo dài hơi tàn. Dãy giụa lấy không nguyện ý chết đi chủng tộc. Bởi vì linh hồn phá toái, bọn hắn điên cuồng mà tràn ngập hủy diệt dục vọng. Bọn hắn khao khát hỏa diễm ấm áp nhưng lại nhịn không được đem nó bóp tát. Bọn hắn tâm trí tự sinh ra chi ban đầu, liền cùng tà ác cùng hỗn hắc đạo vẽ lên ngang bằng. Ác ma ngực thống lĩnh. Ác ma bên trong rất hung tàn, điên cuồng nhất, cường đại nhất cũng là máu lạnh nhất một cái. Hắn tất nhiên có lực lượng cường đại, không thể lay động tâm trí, kiên định tín niệm cùng với không tiếc hết thảy thủ đoạn cũng muốn đạt thành mục đích quyết tâm. Nếu như không phải như thế, ác ma liền tuyệt sẽ không phục tùng hắn quản hạt. Lãnh huyết hủy diệt giả tuyệt sẽ không tại đạt không thành yêu cầu tồn tại trước mặt cúi đầu xuống. Xưng hô làm ma vương, mà bây giờ, to lớn xương cốt thế giới trung ương, một cái như là Sơn Phong, dựng đứng lên, trực chỉ thương khung rồng xương cốt phía trên, một vị ma vương ngồi tại tự pháo đài vương tọa phía trên. Dùng không có chút nào tình cảm dựng thẳng đồng tử ngưng thị lấy trước mắt hai vị sứ giả. Vị này ma vương có 6 cánh tay, toàn thân trên dưới bị tái nhợt xương cốt bao khỏa, đỉnh đầu có phảng phất long nhất sừng thú dựng thẳng lên. Sau lưng lại có một đầu như là cương thiết thông thường cái đuôi lớn. Đỉnh đầu của hắn có 4 con mắt, bụng cũng có được 4 con mắt. Đỏ như máu quang mang từ đó bắn ra, tỏ ra dữ tợn lại đáng sợ. Vị này nhìn xem đi lên giống như là cốt ma, lại giống là long ma tồn tại nhẫn nại chính mình hạ đạt công kích dục vọng. Cố nén cảm giác khó chịu, nói khẽ với trước mắt dị giới sứ giả gầm nhẹ nói: "Rời khỏi thế giới của ta." Thanh âm của hắn như là khớp xương cọ sát mà thành. Phảng phất côn trùng phá xoa cánh cùng chi sau tạo thành tạp âm. Nương theo mà đến là gần như công kích cường đại tinh thần ba động này. Ác ma trông bề ngoài giống như là một cái cường đại chiến trước hệ, nhưng nó tinh thần lực khủng bố nhưng lại viễn siêu hắn sao sao. Mà ở trước mặt của hắn, hai vị hình người sứ giả nhưng không có để ý loại này đe dọa. Trong đó một vị có một đầu nhu thuận tóc dài, đối với nhân loại mà nói cực kỳ dụ hoặc khuôn mặt. Còn có bao trùm toàn thân trôi chảy màu đen xương vỏ ngoài. Có thể trông thấy, hơi mờ hình cánh bị nó thu tại sau lưng. Này rõ ràng chính là thất lạc tinh hà ác ma bên trong. Nghi ngờ ma, một loại biến thể. Loại này lại biến ảo thành mỹ mạo nhân loại nữ tử hoặc là nam tử. Ác ma dĩ vãng đều lấy dụ hoặc nhân loại hoặc là những sinh vật khác. thôn phệ nó linh hồn mà sống, cũng không lấy chiến đấu lực tăng trưởng. Nhưng là cái này nghi ngờ ma thực lực mạnh, mơ hồ để lộ ra năng lượng ba động, thậm chí có thể vặn vẹo xung quanh vật chất hình thái, khiến điện tử tràn lan phát sáng, chính là đạt đến ác ma đại quân tình trạng. Mà ở sau lưng hắn, trầm mặc không tiếng tóc vàng nhân loại nam tính tay cầm thập tự truy, lạnh lùng dò xét xung quanh không nên phát sinh cái khác bên trong cao cấp ác ma. Hắn thân khoác kiên cố ma năng khải giáp, mà nó phía trên lóng lánh màu xám thánh quang, đang không ngừng cải biến xung quanh vật chất tính chất. Hắn thực lực hiển nhiên cũng đến truyền kỳ cảnh giới. Nghi ngờ ma đại quân, bách cửa ải thẻ, cùng tân tấn thánh kỵ sĩ truyền kỳ, Lorenda. Hai vị truyền kỳ cấp tồn tại, tự nhiên không cần e ngại một vị truyền kỳ cấp ma vương. Mặc dù nói, chủ yếu giao lưu sứ giả là cường giả, mà cái sau chỉ là phụ trách trông coi cái trước, cũng giống vậy như thế. Ngươi chỉ là đang sợ mà thôi. Ta đồng loại, đối mặt cốt ma ma vương đe dọa, bách cửa ải thẻ cũng không có bày ra tận lực mị hoặc hình thái, dù sao nàng còn không có thời gian đi tìm hiểu cái này thế giới ác ma sinh thái. Đối phương cũng không phải nhân loại, dung mạo xinh đẹp lại không gì đó dùng, nhưng là thực lực chính là tốt nhất giấy thông hành. Nghi ngờ ma đại quân phóng xuất ra chính mình bộ phận năng lượng ba động, cáo chi đối phương chính mình là cùng hắn đồng cấp tồn tại. Ngươi sợ hãi cải biến, sợ hãi chúng ta đến đây là cướp bóc các ngươi vốn cũng không hơn tư nguyên. Sợ hãi chúng ta sẽ đoạt đi đất đai của các ngươi, xâm chiếm cố hương của các ngươi, đúng hay không? Nói nhảm nhiều quá, nói trắng ra là chính là muốn thu phục chúng ta thế thôi. Nhưng là rất rõ ràng, cốt ma ma vương căn bản không ăn bộ này. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói thẳng, chúng ta là đi dôn tinh hà, thâm uyên bên trong cường đại nhất ác ma quần tộc. Nắm giữ chúng ta, chẳng khác nào trưởng khống cái này tinh hà thâm uyên, nhưng là chúng ta vì cái gì phục tùng theo các ngươi? Các ngươi microb người gần nhất cử động, ngay tại phần đông trong tinh hà lưu truyền ngươi nhóm đến. Các ngươi chinh phục, các ngươi khuếch trương cương vực, nhưng là sau đó thì sao? Lực lượng của các ngươi đã đến cực hạn, các ngươi chẳng lẽ còn có dư lực tới uy hiếp chúng ta? Ngươi nói nhảm cũng giống vậy nhiều. Một bên khác, thánh kỵ sĩ lại là nhịn không được nắm chặt trong tay chiến chùy. Lorenda hiển nhiên càng là một cái không ăn bộ này chủ. Có thể trông thấy sáng tỏ màu xám thánh quang ngay tại hắn quanh thân thiêu đốt. Nhất thời làm xung quanh ác ma kinh hô hướng lấy pháo đài bên ngoài chạy trốn, đợi lát nữa nếu là thật đánh lên tới, bọn hắn những này không có đến truyền kỳ tồn tại có một cái là một cái chỉ sợ đều không có cách nào còn sống rời đi. Buồn cười, chúng ta vốn là không có gì cả, chẳng lẽ lại còn muốn giống còn lại mấy cái bên kia văn minh một dạng sợ các ngươi? Cốt ma như nhau cười nhạo, hắn theo vương tọa bên trên đứng người lên, bát mục phóng thích đỏ như máu quang huy, toàn thân khí thế bão táp. Ngươi muốn chiến đấu, vậy liền chiến đấu. Ai, đừng đánh, có chuyện hảo hảo nói. Trông thấy cốt ma cùng thánh kỵ sĩ dương cung bạt kiếm, tựa hồ sau một khắc liền sẽ trực tiếp bạo phát cùng một chỗ đại quy mô xung đột. Nghi ngờ ma tức khắc cảm thấy đau đầu, lần này là nàng bị Goliath dặn dò đi nếm thử thu phục cái khác tinh hà thâm uyên ác ma, mà đi dôn tinh hà ác ma quần tộc là xung quanh mấy cái trong tinh hà cường đại nhất, cũng là cuối cùng lịch sử. Nhưng là rất rõ ràng, microb người cũng không thể trọn vẹn tin tưởng ác ma, cho nên Lorenda liền bị phái ra đi theo nàng cùng một chỗ hành động, nhưng cũng không biết có phải hay không là tính cách cũng biết truyền nhiễm. Vị này thánh kỵ sĩ rõ ràng chính là bị hắn tốt Euradic Rip bá tước ảnh hưởng tới. Loại này một lời không hợp không nói nhảm liền muốn đánh tính tình đơn giản so ác ma còn ác ma. rõ ràng có thể dùng từ nói giải quyết sự tình, vậy liền trọn vẹn không cần dùng vũ lực a. Bách cửa ải thẻ chỉ có thể vội vàng ở giữa điều tiết. Tại một cái hòa sự lão, nhưng cùng nghi ngờ ma nghĩ không giống nhau. Nàng vừa mới bắt đầu ở giữa điều tiết không bao lâu. Vô luận là thánh kỵ sĩ hay là cốt ma liền đều cùng nhau từ bỏ động thủ dự định xem ra. Song phương vừa rồi tựa hồ chỉ là lẫn nhau thăm dò một đợt phòng tuyến cuối cùng cùng thái độ. Tịnh không có chân thực lên xung đột ý tứ, nhưng là bách cửa ải thẻ tin tưởng, nếu như chân thực muốn đánh lên tới, bọn hắn khẳng định cũng không phải mập mờ. Ác ma suy cho cùng vẫn là ác ma, mặc dù danh tự khác biệt, chủng tộc khác biệt, nhưng là thất bại giả hay là thất bại giả. Ngươi là, ta cũng thế, các ngươi những người này lại tới đây làm gì? Một lần nữa ngồi trở lại vương tòa, cốt ma chi vương lạnh lùng nói ra, chính như ta vừa rồi lời nói, chúng ta ác ma vốn là không có gì cả, nghĩ đến ngươi cũng giống như vậy. Nói lời này lúc, hắn sáu con mắt nhìn chăm chú lên nghi ngờ ma, nhưng mặt khác hai con mắt nhưng là nhìn chăm chú lên một bên ôm chùy không nói lời nào Lorenda. Nếu như chỉ là mặt ngoài thần phục vậy dĩ nhiên là không quan trọng. Nhưng nếu như là định dùng ta cùng con của ta tại pháo hôi, kia cho dù là chết, chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi phản kháng. Ai, sao có thể xem như không có gì cả? Các ngươi không phải còn có sinh mệnh nha. Đối với cái này, bách cửa ải thẻ lại là lộ ra rực rỡ nụ cười. Nàng căn bản cũng không là cốt ma thái độ lạnh lùng mà thay đổi, mà là nhiệt tình tiến lên, tựa hồ muốn ôm chặt cốt ma chân trước. Cử động này bị đối phương ngăn lại, nhưng dù vậy, nàng vẫn đang không quan trọng nói, mặc dù chủng tộc không giống nhau, nhưng là tất cả mọi người là ác ma, như vậy mọi người liền đều là một gia nhân nữa, không cần như thế đau buồn không ai qua được tâm. Chết bộ dáng, huynh đệ ngươi lạc quan một chút, cười một cái, không cần nghiêm túc như vậy. Nghe vậy, vô luận là Lorenda hay là cốt ma đều cùng nhau toàn thân chấn động. Như thế như quen thuộc cùng thuần thục lôi kéo làm quen. Không hổ là đã đến truyền kỳ trình độ nghi ngờ ma đại quân. Còn có này ác ma đối ác ma nói ra tâm một chút. Cười một cái lại là như thế tràn ngập màu đen hài hước. Đơn giản chính là nghệ thuật. Thử một chút suy nghĩ quá khứ cùng tương lai nghĩ thêm đến hy vọng. Khoái hoạt, sinh mệnh rất mỹ hảo một ngày, nhưng là thật nhanh mềm mại thanh âm truyền đến. Hoang đường cảm giác liền bị tách ra, theo một trận cực kỳ nhu hòa tinh thần ba động theo nghi ngờ ma đại quân bách cửa ải thẻ trong thân. Thể truyền ra, vô luận là Lorenda hay là cốt ma chi vương, trong lòng đều đột ngột nhớ lại thời trước chính mình đã từng rất mỹ hảo kia một đoạn thời gian. Cùng các đồng bạn huấn luyện, vòng quanh thánh sơn chạy trốn, huy sái thanh xuân mồ hôi, tại hoang vu bình nguyên bên trên chiến thắng đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân. Cuối cùng tại Annone, thuận lợi tiến giai, thu được sống tiếp quyền lợi, trợ giúp gặp nạn thôn dân, đạt được thật lòng cảm tạ, bị tiểu nữ hài đưa tặng tự tay chế tác hộ thân phù, bị cha nuôi tán thưởng. Trở thành ác ma thống lĩnh, xuất lĩnh đại quân cùng cái khác ác ma lĩnh chủ chiến đấu. Từng chút thống nhất tất cả cự hài thâm uyên. Tương lai, càng cường đại hơn truyền kỳ cảnh giới, đuổi kịp người mở đường tốc độ, trở thành microp văn minh trụ cột. Tương lai, tương lai, tương lai, im ngay, huyễn cảnh đoạn tuyệt. Cốt ma chưa từng biết khi nào lâm vào huyễn cảnh bên trong bừng tỉnh. Tiếng kêu giận dữ đem thánh kỵ sĩ cũng theo đối tương lai mỹ hảo mặc sức tưởng tượng bên trong bừng tỉnh. Trong nháy mắt này, Lorenda không khỏi vì mình một tia chủ quan cảm thấy hối hận. Đồng thời, hắn cũng cuối cùng tại bắt đầu nhìn thẳng vào vị này hắn thấy cũng chẳng mạnh mẽ lắm, nghi ngờ ma đại quân chân chính thực lực, dành cho mỹ hảo cùng hy vọng. hoặc là gọi lên nhân tâm bên trong nhất là dụ hoặc dục vọng. Nếu như nói loại này mị hoặc năng lực dùng tại càng thêm ác ý địa phương, như vậy gia hỏa này bách cửa ải thẻ, không hề nghi ngờ có thể dễ như trở bàn tay tẩy não một nhóm lớn phàm nhân cùng ác ma. Vô luận ở nơi nào đều có thể tổ chức lên một thế lực khổng lồ. Trung thành tuyệt đối, tuyệt không bên cạnh, nhưng cho dù là có như thế chiến lược tính năng lực bách cửa ải thẻ, lại như cũ lòng trung hiệu chung với ma vương Goliath. Nhìn lại, nhóm người mình hay là xem thường thứ sáu thâm uyên thực lực. Những này ác ma mặc dù nhìn qua rất đơn giản liền quy thuận, nhưng bọn hắn thực lực lại cũng không nhỏ yếu. Sách, trong lòng thế mà không có nửa điểm đối tương lai cùng hy vọng khát vọng. Này ác ma thật sự là không có lý tưởng. Kỵ sĩ lão gia, giúp ta đè lại hắn. Mặc dù bị cốt ma chi vương yêu cầu im ngay, nhưng là bách cửa ải thẻ làm sao có thể chân thực im ngay. Nghi ngờ ma phương pháp chiến đấu chính là như thế, mà theo thánh kỵ sĩ bảo phát, hóa thành lưu quang, cùng bảo khởi cốt ma chi vương chiến đến một đoàn, nghi ngờ ma đại quân như nhau xông vào chiến tuyến, trợ giúp Lorenda áp chế đối phương, đồng thời, một bên điên cuồng dùng mị hoặc ba động là đối phương tẩy não. Nghe lấy, trong lòng của ngươi sẽ tràn ngập đối tương lai hy vọng. Ngươi sẽ muốn thăm dò nơi chưa biết, ngươi sẽ trở thành một cái tích cực, lạc quan, sáng sủa mà lại tràn ngập hy vọng ác ma. Ngươi sẽ xuất lĩnh ngươi quần tộc hành tẩu tại thông hướng tương lai trên đường, tự do quyết định chính mình con đường phương hướng. Thánh kỵ sĩ cực kỳ phối hợp, một cái búa đập vào cốt ma trên đầu, đem cốt ma chi vương cả người từ trên trời nện vào lòng đất. Trên mặt đất đánh ra ngang dọc 10 cây số siêu cấp mạc nhện khe hở. Mà chính mình đại giới chính là bị đối phương một cái đuôi quăng ra tầng khí quyển. Nhưng kết quả rất khả quan, cốt ma bảo thủ không hóa óc bắt đầu dao động vật lý trên ý nghĩa. Hắn lâm vào ngắn ngủi hôn mê, cực độ choáng váng cùng với tựa hồ quên lãng cái gì đó cảm giác. Cùng lúc đó, mị hoặc tinh thần chỗ nào cũng có. Vừa lúc cắm vào đoạn này chỗ trống bên trong, các ngươi có thể lựa chọn vứt bỏ cố thổ, tiến về thế giới hoàn toàn mới, cũng có thể lựa chọn chữa trị cố thổ, lần thứ tư đem mặt trời mọc, chính như cùng thời trước hư không chi long cùng các ngươi tổ tiên dạng kia. Vô luận là vứt bỏ quá khứ trói buộc, hay là trọng kiến gia viên mới đều là lựa chọn. Tới đi, cùng chúng ta cùng một chỗ thức tỉnh linh hồn ngươi bên trong thuộc về hy vọng tiềm lực. Đừng, phế, a, cốt ma muốn chống lại loại này tinh thần ba động tẩy não. Hắn tinh thần lực như nhau cường đại, đủ để khu trục nghi ngờ ma đại quân ảnh hưởng. Nhưng là quá trình này rất không thuận lợi, bởi vì thánh kỵ sĩ đã hóa thành một khỏa từ trên trời giáng xuống màu xám sao băng. Lần nữa cùng hắn chính diện chạm vào nhau, cốt ma chi vương cảm giác ý thức của mình trong nháy mắt liền mông lung lên. Đương nhiên thánh kỵ sĩ cũng giống vậy, hai vị truyền kỳ cường giả chính diện sao đối trùng đánh lộn. Ngoại trừ đem bên cạnh một tòa sơn phong dẹp yên bên ngoài, còn đem song phương đều đánh tinh thần hoảng hốt, mà nghi ngờ ma thanh âm cùng nhu hòa tinh thần ba động chỗ nào cũng có. Người cảm thấy thâm uyên là một cái bi ai mà tuyệt vọng địa phương, có lẽ hoàn toàn chính xác không sai, nhưng là tham lam một chút, càng thêm tham lam một chút. Vua của ta đã từng nói với ta, thế gian này bên trên tốt nhất phẩm đức chính là đối hy vọng tham lam sinh ra biến hóa. A, không cần như là một đầm nước đọng, cùng tự do cùng một chỗ, phá vỡ trước kia, trở thành hoàn toàn mới tự mình. Chúng ta có thể giúp ngươi đạt thành nguyện vọng, nhưng là xem như đại giới, các ngươi cũng phải trở thành chúng ta tương lai một bộ phận. Cốt ma chi vương gian nan khống chế suy nghĩ của mình, nhưng là quá trình này so với hắn tưởng tượng muốn khó nhiều lắm. bởi vì lúc này có hai vị truyền kỳ ngay tại đối hắn cuồng oanh lạm tạc. Song phương chiến đấu phạm vi tại ngắn ngủi mấy chục giây liền đã kéo ra khỏi bên trên 100 cây số. Bản thân hắn vừa mới tức thì bị thánh kỵ sĩ cùng nghi ngờ ma một trước một sau kém chút đánh cái xuyên thấu, hắn dần dần bắt đầu không khống chế nổi. Cốt ma chi vương có thể rất rõ ràng cảm nhận được chính mình tâm linh đang bị nghi ngờ ma ảnh hưởng. Hắn tâm tính bắt đầu càng ngày càng tốt, ý nghĩ cũng càng ngày càng lạc quan, thậm chí tràn đầy hy vọng, không gì sánh được tham lam, đối hy vọng khao khát. Cái quỷ gì mà một bên, một mực ngậm miệng không nói, không gì sánh được đề phòng thánh kỵ sĩ tại phụ trợ tiến hành vật lý tẩy não đồng thời. Trong lòng không khỏi âm thầm chấn kinh. Hắn xem như minh bạch lúc trước Goliath là thế nào thu phục cái khác ác ma đại quân. Ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, trọng yếu nhất, chỉ sợ sẽ là hắn đạt được trước mắt cái này nghi ngờ ma hiệu trung A. Microp thập đại chưa giải bí mật giờ đây xem như bị giải khai một cái. Mà lúc này, cốt ma vẫn có chiến đấu lực. Trên thực tế, thực lực của hắn cực mạnh. Nếu như hoàn chỉnh phát huy ra, ngăn chặn thánh kỵ sĩ cùng nghi ngờ ma liên thủ đều không khó. Nếu như khiến Thâm Uyên chiếu cố hàng lâm, cho dù là lại đến mấy cái truyền kỳ hắn cũng không sợ. Nhưng rõ ràng, hắn hiện tại căn bản không phát huy ra toàn lực, nghi ngờ ma truyệt kỳ lực lượng. Thông qua trực tiếp ao khống điện từ tín hiệu, linh năng ba động, ma lực ba động, tinh thần ba động cùng với hết thảy cùng suy nghĩ tương quan lực lượng. Cưỡng ép theo thế giới vật chất tiến hành, cải biến, cuối cùng mị hoặc ma pháp đã hoàn chỉnh. Chỉnh lạc ấn tại hắn trong đầu. Cốt ma kỳ thật có thể dùng lực lượng của mình xóa bỏ loại này lạc ấn. Hắn là ma vương cấp tồn tại. Mặc dù thực lực kém xa Goliath, nhưng là Thâm Uyên chiếu cố hay là ở trên người hắn. Giải trừ loại này tinh thần mị hoặc đơn giản dễ như trở bàn tay. Bất quá, tại sao phải xóa bỏ? Có thể vuốt, nhưng là không cần thiết. Chiến đấu tình thế càng ngày càng yếu, càng ngày càng bất lực. Cùng tới thánh kỵ sĩ dẫn đầu thu tay lại thời điểm, cốt ma cũng đình chỉ chiến đấu, buông xuống chính mình 4 cái tay cánh tay. Hắn 8 đôi mắt cùng nhau nhắm lại, trong đầu không ngừng mà chiếu lại tích Nhật Mỹ tốt hồi ức. Mặc dù nói, tương lai nhìn ra xa hắn y nguyên vô pháp rõ ràng trông thấy. Nhưng là loại kia mông lung, tràn đầy niềm vui thú, cũng tràn đầy chưa biết cùng gian tân mừng rỡ đã có thể trong lòng bên trong xuất hiện. Cùng trước kia thống nhất tất cả cự hài Thâm Uyên về sau, chết lặng sống qua ngày chính mình khác biệt. Hiện tại cốt ma chi vương bất thình lình cảm giác chính mình phía trước là như thế đáng hận. Thế mà hoang phế nhiều như vậy thời gian, nhưng không có nghĩ tới nửa điểm, cải biến. Chính mình trước kia, đến tột cùng là đang làm gì? Ngoặc kép, hy vọng, mở to mắt, xa xa nhìn về phía trốn ở một bên. Tựa hồ còn tại chính quan sát ma pháp có thành công hay không nghi ngờ ma đại quân. Cốt ma chi vương hừ lạnh một tiếng, hy vọng cũng là có thể giết người. Vậy ngươi muốn chết tại đi tại hy vọng trên đường, nghe. Thấy câu nói này, nghi ngờ ma liền biết chính mình thành công. Nàng vui cười hớn hở, xa xa lớn tiếng nói. Hay là muốn chết tại sâu không thấy đáy tuyệt vọng chỗ sâu. Ngoặc kép, ác ma kỳ thật toàn bộ đều là chiều sâu nóng nảy cuồng bệnh uất ức. Trời sinh, bọn hắn căn bản không cảm giác được bất luận cái gì khoái hoạt. Vỡ vụn linh hồn mang đến không bờ bến hỗn hắc đạo cùng thống khổ hủy diệt cố hương. Màu xám vạn vật, rét lạnh mà không có ánh nắng tĩnh mịch thế giới. Còn có tàn nhẫn máu tanh hoàn cảnh sinh hoạt. Toàn bộ đều là tại tăng thêm loại này hậm hực, làm bọn hắn tự diệt hủy diệt khuynh hướng càng thêm nghiêm trọng. Thỉnh thoảng cực độ hưng phấn, thỉnh thoảng cực độ bất lực, muốn chữa khỏi loại này, bệnh, ngoại trừ tẩy não bên ngoài không còn cách nào khác. Rời khỏi Cự Hài Thâm Nguyên thời điểm, nghi ngờ ma đại quân bách cửa ải thẻ không biết là đối Lorenda giải thích hay là nói một mình. Ngô Vương tại mấy trăm năm trước bị triệu hoán đến Microp thế giới xem như pháp sư tôi tớ đoạn thời gian kia, chữa khỏi chính mình bệnh uất ức, cho nên hắn mới có thể so với cái khác ác ma càng thêm tỉnh táo. Lý trí, chỉ huy chúng ta hướng lấy hy vọng tiến lên, còn như tẩy não có phải hay không một loại khác bệnh. Một bên trầm mặc thánh kỵ sĩ nhún vai, mặc kệ nó, dù sao chí ít có một câu. Cái này nghi ngờ ma nói nửa điểm cũng không tệ. Đó chính là so sánh với chết tại sâu không thấy đáy tuyệt vọng chỗ sâu. Tất cả mọi người thà rằng chết tại đi tại hy vọng trên đường ác ma cũng không ngoại lệ. Cùng lúc đó, Cự Hài Thâm Uyên, Cốt Ma Chi Vương, chau mày. Cùng dưới tay mình một nhóm ác devil nhóm vây xem lấy trước mắt cái này, kỳ quái, ngân sắc cột. Sáng, ngoặc kép, Microp người âm mưu, hắn thấp giọng nói, ngữ khí tràn đầy chán ghét. Bọn hắn là muốn dùng loại vật này vũ nhục ta sao? Cho dù chết, bị người uy hiếp, xa vào tuyệt cảnh, ta cũng tuyệt đối sẽ không đụng vật này một lần. Lúc đầu Cốt Ma là muốn nói như vậy. Nhưng Microp người đồ vật chân thực dùng rất tốt, đổi lấy hệ thật sự là quá thuận tiện. Ngoặc kép, cái này sinh mệnh chi thụ bồi dưỡng sổ tay còn thật có ý tứ. Tán thưởng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ